Đại Mộng Chủ, chương 610, nhập đan lô. Góc truyện audio.com. Dịch, độc lữ hành, nhóm dịch, phàm nhân tông, trong ngoài nhà tù hắc ám. Thanh âm chém giết và kêu la hỗn tạp nổi lên. Tiếng đánh nhau càng ngày càng gần. Chỉ chốc lát sau, đám tù phạm lúc trước chạy ra nhà tù đã nhao nhao rút trở về. Còn Thanh Ngưu Tinh kia cũng dẫn người đuổi tới cửa nhà lao. Toàn thân Thanh Ngưu Tinh huyết khí, một đôi mắt to như chuông đồng tràn đầy lửa giận, ánh mắt quét qua đám người, oán hận nói, một đám tử tù, được ta đại phát thiện tâm mới có thể sống tạm đến giờ. Thế mà không nhớ đến ân huệ lại cầu thả cầu sống. Còn dám vượt ngục chạy trốn, thật tưởng ta không dám giết các ngươi sao? Trong khi nói chuyện, gã đưa tay nhiếp một cái. Trực tiếp kéo một người vào trong tay, gắt gao bóp lấy cổ y, người kia giãy giụa không thôi, nhưng không thể nào tránh thoát khỏi đại thủ như kìm sắt. Bị cổ tay gã vặn một cái, bẻ gãy cổ, mất mạng, là ai dẫn đầu, là ai giải cấm chế. Thanh Ngưu Tinh tiện tay ném thi thể người kia vào trong đám người. Lạnh lùng hỏi, vừa dứt lời, gã liền chú ý tới Thẩm Lạc đang luyện hóa tiên thiên linh vũ. Hừ, xem ra tiểu tử ngươi đúng là không phải đèn đã cạn dầu. Đám yêu thiêu thân nơi này nhất định là do ngươi gây ra. Trước bắt ngươi khai đao đã. Nói xong, Thanh Ngưu Tinh nhấc lên một trào. Một đạo thanh quang ngưng tụ, quấn tới cổ Thẩm Lạc. Lúc này, một bóng người đột nhiên lướt ngang tới. Ngăn trước người Thẩm Lạc, một chưởng vỗ xuống, đánh tan đạo thanh quang kia. Kỳ Liên Mỹ, ngươi cũng muốn chết, Thanh Ngưu Tinh hừ lạnh một tiếng, lạnh giọng hỏi, chư vị, chúng ta bị cầm tù ở đây, ngắn thì mấy tháng, lâu thì mấy năm, chỉ như gia súc bị cầm tù, tùy thời chờ chết mà thôi, là Thẩm đạo hữu xuất hiện, mới khiến chúng ta có được hy vọng thấy lại ánh mặt trời. Hôm nay dù chết, cũng phải bảo vệ phần cơ hội này, đây có thể là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Kỳ Liên Mỹ không trả lời, mà ánh mắt lấp lánh quét qua đám người, nói, tiếng nói của y vừa dứt, liền bị một thanh quang cự trưởng đập bay trên mặt đất. Thân ảnh Thanh Ngưu Tinh theo sát, một cước giẫm trên ngực y, khiến cho y hét thảm. Trong miệng lập tức phun ra mảng lớn máu tươi, nếu không phải nhìn tư chất căn cốt người tốt, một thân xương cốt coi như thượng thừa, dự định giữ lại luyện chế nhục thân đan. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống đến giờ, còn muốn dựa vào hắn thấy ánh mặt trời. Hắc hắc, ngươi nhìn kỹ đi, trước hết ta luyện hắn. Ánh mắt Thanh Ngưu liếc qua Thẩm Lạc, cười lạnh nói xong, gã đá Kỳ Liên Mỹ bay đi, nhấc trưởng chụp tới Thẩm Lạc. Đúng lúc này, trong huyệt động đen kịt bỗng nhiên sáng lên quang mang, một đầu xích hồng hỏa long gào thét ra, bay thẳng về phía Thanh Ngưu Tinh. Hỏa diễm hừng hực uốn lượn qua, hóa thành một vòng lửa cháy hừng hực, vây Thanh Ngưu Tinh ở giữa. Hồi Lộc, ta nhốt ngươi ở chỗ này, vốn là nhớ tới tình cũ, ngươi cũng không nên rượu mời không uống, mà uống rượu phạt. Trong hỏa diễm, sắc mặt Thanh Ngưu Tinh tái nhợt, cảnh cáo, lão Ngưu, từ lúc ngươi mưu phản thiên đình, ta coi rượu thức ăn ngày xưa với ngươi như cho hao thiên khuyển ăn. Ngươi ta nào còn có tình cũ gì, bị ngươi vây ở chỗ này, khác gì trệ khuyền, lão tử đã sớm ngán rồi. Hỏa Đức Tinh Quân mỉa mai cười nói, tốt, tốt, tốt, đã vậy, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Thanh Ngưu Tinh nghe vậy, ánh mắt phát lạnh, nói xong, gã nhấc chân dẫm một cái xuống mặt đất, toàn bộ hang động dưới mặt đất kịch liệt chấn động theo. Một vầng sáng màu xanh khuếch tán ra ngoài thân gã. Hóa thành một cỗ khí kình cường đại, đẩy tất cả hỏa diễm ra. Ngay sau đó, thân hình gã sải bước ra, năm ngón tay như móc câu, đâm thẳng tới tim Hỏa Đức Tinh Quân. Dừng tay, đúng lúc này, một tiếng quát nhẹ truyền đến. Đám người nghe vậy, nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thẩm Lạc chẳng biết lúc nào đã ngồi thẳng người. Nhìn về phía bên này, động tác trên tay Thanh Ngưu Tinh không ngừng. Chỉ sửa lại phương hướng, bắt lấy cổ Hỏa Đức Tinh Quân, lạnh nhạt nhìn về phía Thẩm Lạc. Thẩm Lạc thầm than, Hoàng Kim thằng hút lấy pháp lực thực sự quá mạnh, làm cắt ngang luyện hóa, căn bản không thể thành sự. Dù Kỳ Liên Mỹ cùng Hòa Đức Tinh Quân không lo tính mệnh tranh thủ thời gian cho hắn, cũng vô dụng, rối loạn nơi này đều là ta làm, không liên quan người khác. Ngươi không phải muốn dùng người luyện đan à, thực không dám giấu giếm. Vài ngày trước ta vừa mới ăn một quả bàn đào. Nếu ngươi tranh thủ thời gian luyện hóa ta, nói không chừng còn có thể đề luyện ra chút tinh hoa bàn đào đấy. Thẩm Lạc chậm rãi nói. Thẩm đạo hữu, Kỳ Liên Mỹ dãy dụa đứng dậy, kêu lên, tốt, vẫn là một thiết cốt hán tử. Không biết tiến vào trong càn khôn lô của ta, đốt 7749 ngày. Còn có thể lưu lại một thân tinh thiết ngông nghênh này không? Thanh Niu Tinh tán thưởng một tiếng, buông lỏng cổ Hòa Đức Tinh Quân ra, gã đưa tay nắm vào trong hư không một cái, kéo Thẩm Lạc vào trong tay. Người đâu, áp giải những kẻ không biết chết sống này ra, ta muốn để bọn hắn nhìn tận mắt ta luyện hóa tên này thành nhục thân đan thượng phẩm. Thanh Niu Tinh chợt quát một tiếng, dẫn đầu mang Thẩm Lạc đi. Nhanh chân đi ra ngoài chắc động, một đám tiểu yêu áp lấy bọn Kỳ Liên Mỹ đi theo Thanh Niu Tinh trở lại Thủy Liêm Động. Sau đó xuyên qua một bên chắc động, đi vào một thông đạo trong lòng núi. Xuyên qua đầu thông đạo này, phía trước bỗng nhiên sáng choang, đám người đã đi tới một hố trời phía sau Hoa Quả Sơn. Hố trời cao không quá trăm trượng, rộng mấy trăm trượng, bên trong có một dòng nước đọng hình thành thủy đầm u bích. Trung tâm lại có một tòa đảo nhỏ lớn mấy chục trượng. Phía trên đặt một thanh đồng đan lô cao mấy trượng. Lô này có ba chân hai tai. Phía trên khắc rõ các phù văn phức tạp. Xem ra cũng không phải là phàm phẩm. Bên cạnh còn đứng hai tiểu đồng 13-14 tuổi. Một đứa bưng một hộp vuông màu đen. Đứa kia cầm một thanh quạt lông màu trắng. Thanh Niu Tinh mang theo Thẩm Lạc. Phi thân lên đảo nhỏ. Vung tay về phía đan lô, đỉnh đan lô nặng nề, ông, một tiếng vang, trực tiếp bay lên cao treo trên bầu trời. Bên trong, vù, một tiếng, nhảy ra ngọn lửa cao khoảng một trượng, một cỗ khí tức nóng bỏng không gì sánh được trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ hố trời. Hơi nước vờn quanh bích thủy đầm, dưới sóng nhiệt trùng kích lập tức dâng lên trận trận sương mù. Tràn ngập ra bốn phía. Khiến hố trời này phảng phất tiên cảnh, nhìn thật sự giống tiên nhân tại trúc đan. Tiểu tử, trong lò này ta đã luyện chế ra đại lượng linh tài tiên dược. Chỉ đợi chủ tái ngươi vào, ngươi cần phải hỗ trợ cho tốt, giúp lò nhục thân đan này thành công. Thanh Niu Tinh cười lớn nói. Nói xong, gã ném Thẩm Lạc vào trong đan lô. Ngay sau đó, nắp lò nặng nề rơi xuống ầm ầm, trong nháy mắt hợp lại. Có một vệt kim quang bắn nhanh ra, Kỳ Liên Mỹ thấy rõ vật kia, chính là hoàng kim thằng vốn buộc chặt lấy Thẩm Lạc, đừng cho là ta không biết ngươi đang tính toán gì, muốn mượn cơ hội trước khi tiến vào lò luyện đan để ta lấy ra hoàng kim thằng để đào thoát. Không dễ như vậy, Thanh Niu Tinh quấn hoàng kim thằng bên hông, cười lạnh nói với đan lô, gã vừa dứt lời, toàn bộ đan lô chấn động kịch liệt. Toàn bộ nắp lò đột nhiên nhảy lên, kém chút mở ra, nhìn tựa hồ là Thẩm Lạc ở trong đó va chạm gây nên. Nhưng ngay sau đó, phù văn bên ngoài đan lô bắt đầu sáng lên, một tầng kim quang tinh mịn từ đáy lò lan tràn ra. Hội tụ thành vô số đầu tơ vàng mỏng manh, bao phủ toàn bộ đan lô chắc chắn vào. Tầng kim quang này vừa mới bao phủ, đan lô vốn còn lắc lư đột nhiên như bị thiên cân trụy. Sau khi rơi xuống đất, không thấy động đậy nữa. Cách chương.